Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 166 nuốt vào. Dạo thăm trốn cũ, tìm được Thriller Bác quá trình cũng không phức tạp, vịt Caru hiện tại đối với âm phủ đồ vật cảm ứng thực nhạy bén, có nó chỉ lộ, cá voi lơ bun tốc độ cao nhất đi tới. Rời đi đội tàu không đến nửa ngày, rất xa liền thấy được Thriller Bác, này con thuyền vẫn như cũ bị sương mù dày đặc vây quanh. Lẻ loi mà đình trú ở Florian Triangle mặt biển thượng. Phía trước có cương thi thao tác, có thể ở nhất định khu vực nội du đãng. Hiện tại hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch, hải tặc thợ săn tiền thưởng cùng kế tiếp mà đến hải quân đối Thriller Bác mặt trên Florian Island tiến hành rồi số luân cướp đoạt. Trước một đoạn thời gian ngay cả phụ cận ngư dân đều thu được tin tức, cũng không có việc gì liền tới nơi này đi bộ hai vòng. Vàng bạc tài bảo lấy không được, như vậy ôm đi một khối mộ bia, lấy hai khối quan tài bàn, cũng là tốt. Thế giới này người đối với tử vong cũng không kiêng kỵ, cũng không có lá dụng về cội tập tục. Người bình thường trực tiếp liền hải táng, có thể chết sau bỏ vào quan tài, chôn đến trong đất, đó là kẻ có tiền mới có thể hưởng thụ đến đãi ngộ. Hiện tại ở trên đảo lấy điểm mai táng đồ dùng, một chút vấn đề đều không có. Vivi làm lơ bun ở cách đó không xa chờ nàng cùng vịt hàng không đến Florian Island thượng, liếc mắt một cái nhìn lại, quả thực là nhìn thấy ghê người, xa cá sấu ăn mòn luân hồi, không tới Akainu Aokiji cái loại này vĩnh viễn thay đổi một tòa đảo nhỏ khí hậu hoàn cảnh nông nỗi, nhưng cũng chính là kém một bậc mà thôi. Này tòa đảo hiện tại xa hóa nghiêm trọng, gần 1/3 đảo đã biến mất. Đông đảo hải tặc, hải quân cùng thợ săn tiền thưởng châu chấu thức đoạt lấy. Càng là nhân vi tăng lên loại này hoang vu, thổ địa xa hóa, mà nhân o tạo thành thật lớn phá hư. Kế tiếp đoạt lấy thức tranh đoạt, đều làm Thriller Bác hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Thân tàu bị hủy diệt tính phá hư. Đây cũng là thuyền vẫn như cũ dừng lại ở chỗ này nguyên nhân, này con thuyền quá lớn. Có năng lực khai đi thế lực không để bụng như vậy một con thuyền. Không năng lực khai đi, đó chính là không năng lực, Vivi không năng lực. Nhưng là Lơ Bun có, nàng chính là nhặt của hơi tới. Không riêng trên đảo đồ vật nàng muốn, cái này đảo nàng cũng muốn. Người bình thường bị cắt rớt bóng dáng, là không thể thấy quang. Một khi thấy quang, bóng dáng chủ nhân liền sẽ bị ánh mặt trời đốt thành cho tẫn. Bóng dáng chủ nhân tử vong, mặc kệ bóng dáng của hắn ở địa phương nào, bóng dáng cũng sẽ chết. Đây là nhất thể hai mặt sự, đem bóng dáng nhét vào thi thể, làm thành cương thi là không sợ quang. Lẽ ra, đem bóng dáng chủ nhân tìm cái địa lao nhốt lại, quan 1 vạn năm, cương thi có thể mãn thế giới đi bộ. Nhưng Vivi suy xét đến các mặt nguyên nhân, thật sự là không có phương tiện công khai mà làm một đống lớn cương thi đi theo chính mình. Hiện giờ, vấn đề này có giải quyết phương án. Lơ Bun cái này bị cải tạo dạ dày cùng Florian Island quả thực là tuyệt phối. Ngày thường cương thi giấu ở cá voi trong cơ thể, thời điểm chiến đấu cá voi một trương miệng, che trời lấp đất, cương thi là có thể bao phủ địch nhân. Nguyên bản đảo nhỏ vẫn là có điểm đại, nhưng hiện tại bị sa cá sấu dùng ác ma trái cây năng lực sa hóa hơn phân nửa khu vực. Vivi rút ra hắc đao su sui, liên tục huy đao, sa hóa khu vực, không có gì dùng khu vực toàn bộ chém rớt, chỉ để lại công quán cùng mặt sau tòa nhà thực nghiệm. Mộ địa gần bảo lưu lại một bộ phận nhỏ, còn thừa những cái đó rừng rậm, hồ nhân tạo, núi giả. Gieo trồng viên toàn bộ từ bỏ, công quán đồ vật hai sườn tháp lâu đã hoàn toàn sụp. Lầu chính còn ở, Vivi cùng vịt Caru đi vào đi bộ một vòng. Đừng nói thảm, đèn treo, bộ đồ ăn, cho dù là tường gạch, chỉ cần là có thể lấy đi, cơ bản đều bị cầm đi, đã từng trên đảo cương thi không ít. Nhưng theo ghét câu Moria chết, sở hữu bóng dáng đều phản hồi bản thể giữa. Hiện tại lầu chính trong ngoài khắp nơi đều có thi thể, mộ bia nhặt về đi có thể đương nệm. Quan tài bản có thể cầm đi ra cố phòng ốc, rách tung tóe thi thể là không ai muốn. thứ này chết trầm không nói. Nhặt về đi cũng vô dụng a. Lấy thi cốt đương củi đốt chỉ có một Kozuki Oden. Người thường không như vậy đại tâm. Hiện giờ xem như toàn tiện nghi Vivi. Hoặc là nói là tiện nghi Karu, khoa học quái nhân phòng thí nghiệm đều bị dọn hết. Vô luận là thực nghiệm thiết bị vẫn là thực nghiệm bút ký. Toàn bộ đánh rơi. Vivi có điểm tiếc nuối. Nhưng cũng không có biện pháp, thời gian khẩn trương. Không có thời gian nhìn kỹ, Lơ Bun. Tới, đem cái này tiểu đảo nuốt vào. Vivi bay đến giữa không trung. Xa xa mà đối cá voi vẫy tay, Lơ Bun thực thành thật. Ngươi làm ta nuốt, ta đây liền nuốt. Nó mở ra miệng rộng, dầm một chút, liền đem chém rớt đồ vật tháp lâu. Chỉ còn 1/3 Moria công quán. Liên quan một bộ phận đảo nhỏ một ngụm nuốt vào dạ dày túi, Vivi thực vừa lòng. Hảo, sự tình xong xuôi, chúng ta nhanh hơn tốc độ, đuổi theo đại bộ đội, cá voi Lơ Bun cao hứng phấn chấn. Như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Cái đuôi đong đưa hai hạ, đối với Vivi cùng vịt phun ra hai cái bọt khí, lúc sau lẻn vào biển rộng, đuổi theo đội tàu, ha liệt, đảo vì cái gì động, chát hồng nhạt xong đuôi ngựa. Trang điểm cổ quái U Linh công chúa Perona đang ngồi ở tầng hầm ngầm phát ngốc. Cả tòa đảo nhỏ đều ở kịch liệt đong đưa. Lập tức khiến cho nàng thanh tỉnh lại đây, nàng phía trước đã rời đi Florian Island. Nhưng rời đi sau, thật sự không biết chính mình có thể đi nào. Ở bên ngoài lắc lư mấy ngày, mắt thấy đông đảo thế lực không hề chú ý Florian Island. Nàng lại lén lút tiềm trở về, ghét câu Moria không tính cái gì người tốt. Nhưng đối U Linh công chúa Perona tới nói, lại là duy nhất người nhà. Chỉ có Florian Island mới xem như chính mình ra bị làm cho lung tung rối loạn. Đã từng người nhà cũng không còn nữa. Ngay cả Perona thích nhất tiểu búp bê vải hùng cương thi cũng bởi vì mất đi trong cơ thể bóng dáng. Hiện tại cùng khác cương thi giống nhau. Không hề sinh khí mà nằm trên mặt đất, mặc cho chủ nhân như thế nào đánh, như thế nào đá cũng chưa phản ứng. Kumasi, người nếu là còn có thể nói chuyện, kia có bao nhiêu hảo a? Ta không bao giờ mắng ngươi. Kỳ thật ngươi nói chuyện bộ dáng cũng rất đáng yêu, nàng kéo so nàng thân thể còn đại hai vòng. Tiểu búp bê vải hùng cương thi, từ tầng hầm ngầm thật cẩn thận mà chui ra tới. Tham đầu tham não, nhìn nửa ngày. Cũng không thấy ra cái gì manh mối, chờ nàng đi vào mặt đất thời điểm. Trực tiếp há hốc mồm, công quán vẫn là phía trước công quán. Nhưng hoàn cảnh hoàn toàn không đúng. Bốn phía trời xanh mây trắng. Còn có nước biển, Florian Island như thế nào rời đi Florian Triangle. Nàng không hiểu ra sao, kỳ thật những cái đó trời xanh mây trắng đều là lão thuyền y chính mình nhàn. Đến không có chuyện gì họa ra tới. Lão nhân họa kỹ giống nhau. Nếu là nhìn kỹ nói, khẳng định có thể nhìn ra tới Perona sinh hoạt kinh nghiệm gần như bằng không. Căn bản không phát hiện sơ hở. Nàng còn tưởng rằng Thriller bác chìm nghỉm. Florian Island quá mức tàn phá. Một mình ở trên mặt biển phiêu bạc đâu, Kumasi. Chúng ta liền lẻ loi mà ở trên biển bay đi. Đi đến nào tính nào. Chúng ta thật là quá đáng thương. Ta hảo tưởng Moria đại nhân, người cũng rất tưởng đi, người hiện tại đều sẽ không nói. Chẳng sợ nhỏ giọng nói hai câu cũng đúng a, đều do ta quá bổn, không có giúp được Moria đại nhân. A, xa cá sấu không chết tử tế được a, ta muốn giết hắn, ta phải vì Moria đại nhân báo thù. U Linh công chúa lúc ban đầu là tự oán tự ngại. Lúc sau liền ôm tiểu búp bê vải hùng cương thi cuồng loạn mà la to, toàn bộ không gian đều quanh. Quẩn nàng thanh âm, xa cá sấu không chết tử tế được, cá sấu không chết tử tế. Được, không chết tử tế được, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.